Tình nhân của Tổng Tài, chương 80, trò đùa của Hứa Doãn Hạ, góc truyện audio.com. Buổi trưa, Hứa Doãn Hạ thấy trong người cũng đã khỏe hơn, nên gọi điện cho Hoắc Tư Danh. Tư Danh, nghe đây, em có thể đến cửa hàng một chút có được không? Hoắc Tư Danh đang họp, nhíu mày khi nghe Hứa Doãn Hạ muốn đi Doãn Hạ, giọng anh vẫn ôn nhu nhưng lại thêm một vài phần nghiêm nghị trong đó nói. Em đã chắc bản thân khỏe chưa? Em chắc mà, Hoắc Tư Danh thở một hơi nói. Muốn đi thì liền đi đi. Nhanh về sớm chút, không thôi anh sẽ đến trừng phạt em đó. Hứa Doãn Hạ đang uống nước bổng khụ khụ sặc sụa. Mặt đỏ rực nhẹ giọng nói. Em đã biết, trừng phạt của Hoắc Tư Danh, đương nhiên Hứa Doãn Hạ vẫn nhớ. Cô chỉ mong sau không bị thêm một lần nào nữa thôi. Vài hôm trước, cá tháng 4, Tư Danh, em đi đây, Hứa Doãn Hạ ở nhà tắt điện toàn căn biệt thự, đeo mặt quỷ trốn trong nhà vệ sinh cười thích thú nhắn tin cho Hoắc Tư Danh. Hôm đó Hoắc Tư Danh bận bàn chuyện làm ăn với nước ngoài. Sau khi Hứa Doãn Hạ gọi điện thoại cho Đàm Vĩnh Long hỏi cụ thể công việc đã xong chưa thì bắt đầu nhắn tin trêu chọc Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh đang chăm chú đọc hợp đồng vừa bàn xong. Và dự định vài ngày nữa ký kết trước công chúng thì chuông tin nhắn vang lên. Hoắc Tư Danh mở ra đọc hai mắt trừng lớn. Không tin được, tim anh như muốn vỡ tung cứ thế mà lái xe một mạch về nhà. Căn biệt thự không còn như mọi khi nữa. Hiện tại ngay cả đèn cũng không thấy thắp. Hoắc Tư Danh nhếch mép cười nhưng trong lòng lại chua xót. Anh nhẹ nhàng bước vào. Đi một vòng phòng khách lại lên phòng ngủ. Hoắc Tư Danh nhìn chiếc giường còn đó chỉ là thiếu hình bóng ai kia. Muốn gọi gọi không được, muốn hỏi lý do sao ra đi lại sợ. Hoắc Tư Danh hít một hơi sâu, cả người nặng nề mà đứng dậy lấy đồ đi tắm. Nhưng chính anh cũng khó mà bước đi, gương mặt anh khó coi đến cực điểm. Vừa mở cửa Hoắc Tư Danh bị dọa giật mình mà ngã cái. Bịch, xuống sàn, Hứa Doãn Hạ đứng trong phòng tắm đến mỏi như cả chân. Khi thấy cửa đang mở cô nhào ra cùng với mặt quỷ. Hù, nhìn thấy Hoắc Tư Danh đang ngã dưới sàn. Hứa Doãn Hạ cười đến thoải mái ha ha ha. Hoắc Tư Danh nhíu mày đang định la thì Hứa Doãn Hạ ngồi xuống sát vào người Hoắc Tư Danh nói. Cá tháng 4 vui vẻ. Ha ha hát hát ta, Hoắc Tư Danh giận cũng không giận nổi. Ôm Hứa Doãn Hạ dậy nhẹ giọng nói. Đứng đó đợi anh, đừng có chạy lung tung. Hoắc Tư Danh đi mở điện, đi vào thì nhìn thấy dáng người Hứa Doãn Hạ, còn trên mặt vẫn đeo mặt quỷ, anh không khỏi thở ra một hơi lại lắc đầu đi tới quát. Em muốn dọa anh chết có phải không? Hứa Doãn Hạ nhỏ giọng nói. Xin lỗi, nhưng hôm nay là cá tháng 4 mà. Bỏ mặt nạ xuống, không, đang đẹp. Hoắc Tư Danh nhíu mày đi kéo mặt nạ quỷ ra. Vách Hứa Doãn Hạ đi xuống lầu vừa vách vừa hung hăng đánh mông Hứa Doãn Hạ trách. Còn dám nữa không? Bốp bốp bốp, làm anh xém chút nữa ở trong phòng khóc. Có khác nào để Hứa Doãn Hạ cười vào mặt không? Hứa Doãn Hạ la lên. À, Tư Danh, em sai rồi. Tư Danh em không dám nữa. Bốp bốp bốp, đau mà hu hu. Hứa Doãn Hạ nức nở khóc. À hu hu, Tư Danh vợ không dám nữa. Còn dám rời xa anh nữa không? Bốp bốp bốp, không không dám, còn dám trêu đùa như vậy không? Hích hích sẽ không mà. Bốp, đánh một cái cuối cùng mới bỏ Hứa Doãn Hạ xuống. Hứa Doãn Hạ mắt đỏ hoe nhìn Hoắc Tư Danh ủy khuất. Hoắc Tư Danh thở ra một hơi. Trong lòng thầm nói không đi là tốt rồi. Anh nhẹ nhàng nhu nhu đầu cô dỗ. Sau này không vậy nữa. Anh lo có biết không? Sau này anh không trừng phạt nhẹ như vậy đâu đó. Thấy Hứa Doãn Hạ vẫn còn uất ức, Hoắc Tư Danh hết xoa đến hôn Hứa Doãn Hạ vẫn im lặng được một lúc. Đâu để anh xem có đỏ không? Hoắc Tư Danh vừa nói không đợi Hứa Doãn Hạ trả lời thì anh đã kéo quần Hứa Doãn Hạ xuống xem mông mắt anh sáng rực trong lòng thầm khen. Càng đỏ lại càng đẹp, nhìn Hứa Doãn Hạ vẫn khóc. Hoắc Tư Danh cái gì muốn giáo huấn dạy dỗ đều trực tiếp biến hết. Nín nào, Hoắc Tư Danh kéo Hứa Doãn Hạ ôm vào lòng. Hứa Doãn Hạ không nhúc nhích, nhẹ nhàng cắn mạnh vào bả vai Hoắc Tư Danh một cái. Hoắc Tư Danh cũng không để ý, chỉ là thêm một dấu răng thôi đối với anh không tính là gì. Sau này không được đánh mông em nữa. Xẹp hết, Hứa Doãn Hạ trong lòng Hoắc Tư Danh hầm hực nói. Để anh bóp bóp cho bự lại nha. Hoắc Tư Danh vừa nói còn nhẹ nhàng bóp vào mông Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ nhíu mày không cản chỉ nhẹ mắng. Lưu manh, ngày hôm đó, cái đêm đầu tiên và cũng là đêm cuối cùng Hứa Doãn Hạ trêu chọc Hoắc Tư Danh như vậy. Nên bây giờ hề nhắc đến trừng phạt, Hứa Doãn Hạ lại nhớ công phu đánh mông của Hoắc Tư Danh. Châu Trình Ly sau khi mua thuốc an thần cho Lâm Chân Chân uống. Hai ta bà nắm chặt, chuyện hôm nay nhất định bà sẽ không bỏ qua. Châu Trình Ly lấy áo khoác mặc vào đi ra ngoài. Bu có lời muốn nói. Sự tò mò khó hiểu của mấy bạn đọc giả ở chương trước. Ráng đợi thêm vài chương nữa sẽ rõ mà cũng những chi tiết nhỏ mấy bạn không hiểu đó sẽ là những mảnh vùng của một bí mật nào đó bị chôn vùi. Nói hơi bị nhiều rồi. He he, đừng quên like và vote. Bỏ phiếu, ủng hộ Bu nha, cách chương.